dẫn ta bỏ trốn được không? Chương 15, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com. Hai người đi một mạch nửa tháng. Triệu Lam ngồi xe ngựa không quen nên mệt mỏi. Phong Thiên Chí liền dừng chân tại một thị trấn. Thuê phòng xong, hai người ăn uống nghỉ ngơi một lát. Đến chiều, Phong Thiên Chí dẫn Triệu Lam ra ngoài tham quan thị trấn này một chút. Trấn này vô cùng sầm uất, trên phố người qua lại nườm nượp. Triệu Lam nắm tay Phong Thiên Chí đi trên đường, nhìn thấy nhiều thứ vô cùng mới mẻ. Đang đi trên đường thì bỗng nghe âm thanh chiêng trống vang lên. Người trên đường dẹp vào hai bên, hóa ra là có một đám cưới. Tân lang mặc hồng y, cưỡi ngựa, vẻ mặt vô cùng hào hứng. Phía sau là đội đưa dâu cùng kiệu hoa của tân nương tử. Trong nhất thời, khu phố tràn ngập âm thanh rộn rã của đám rước dâu. Thiên Chí, ngươi xem kìa, Triệu Lam có vẻ vô cùng hưng phấn. Chỉ vào đám rước, Phong Thiên Chí cũng cười theo. Nhưng đôi mắt lại có vẻ suy nghĩ sâu xa. Buổi tối hai người về phòng. Trong lúc Triệu Lam đi tắm rửa thì Phong Thiên Chí chạy ra ngoài một lát. Lúc về đã mang theo hai bộ hồng y, đều là của tân lang. Thêm vào đó là hoa trúc, một vò rượu ngon, hắn gọi thêm mấy đĩa thức ăn. Còn nhờ tiểu nhị đổi chăn đệm thành màu hồng. Gối thêu xong hỉ, tiểu nhị tay cầm thỏi bạc Phong Thiên Chí đưa cho. Vui vẻ đi làm, cũng không thắc mắc hai nam nhân làm đám cưới. Triệu Lam tắm rửa xong ra ngoài. Nhìn thấy phòng biến thành đỏ rực liền ngẩn người. Phong Thiên Chí cười meo meo, cầm một bộ hồng y đưa vào tay y, nói. À Lam, ngươi mau mặc cái này vào đi. Ngươi làm gì vậy, chúng ta thành thân đi. Thành thân, đúng thế à, mau mau. Không lỡ giờ lành mất, nhìn Phong Thiên Chí vui vẻ như vậy. Triệu Lam cũng không dám trái ý, sợ làm hắn không vui. Y cứ thế hồ đồ bị hắn thay cho bộ hỷ phục. Không có người thân thích nhưng vẫn có bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái, ánh nến lung linh, soi tỏ một đôi bích nhân trong phòng. Tuy không đội khăn phượng nhưng Triệu Lam cũng e lệ chẳng kém cô dâu. Đầu cúi thấp, hai tay đỏ hồng, tay xoắn góc áo đến nhào nhĩnh. Phong Thiên Chí thấy vậy buồn cười. Rót hai chén rượu, à Lam, đến, chúng ta uống rượu giao bôi nào. Triệu Lam ngẩng đầu, đứng dậy đến ngồi xuống bên Phong Thiên Chí rồi cầm lấy một ly rượu Phong Thiên Chí đưa cho. Y tần ngần nhìn chén rượu, uống xong chén này coi như cuộc đời này của y đã được định đoạt. Vĩnh viễn sẽ thuộc về kẻ kia. À Lam hối hận sao? Lắc đầu, sao có thể hối hận? Một lang quân như ý thế này, có đốt đốt đi tìm cũng được. Đời người ai chẳng phải kết hôn một lần. Mong tìm được kẻ tâm đầu ý hợp cùng nhau sống đến đầu bạc răng long sao? Y may mắn cỡ nào, mới có thể tìm được một người yêu thương mình như vậy? Nam nhân thì sao chứ? Chỉ cần hai người có tình cảm chân thành với nhau thì y chẳng có gì là hối hận cả. Không hề hối hận, gặp được ngươi là may mắn nhất trong cuộc đời của ta. Nâng ly, định uống lại bị một cánh tay chặn lại. Ngốc, phải như thế này. Phong Thiên Chí lấy tay vòng qua tay Triệu Lam, tay hai người đan thành một khối, nâng ly rượu lên, uống cạn, trong căn phòng nhỏ, hương rượu bắt đầu dâng lên khiến lòng người ngất ngây. Buông chén, Triệu Lam lại bắt đầu khẩn trương, y mơ hồ biết chuyện gì sắp xảy ra, như vậy lại càng lúng túng. Một đôi bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt y lên, đối diện với đôi mắt ôn nhu của người nọ. À Lam, đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Ừ, ta biết, khuôn mặt Phong Thiên Chí từ từ sát lại. Triệu Lam nhắm mắt chờ đón. Một cái chạm nhẹ như lông hồng. Hơi thở mang theo hơi rượu thơm nồng. Tiếp đó là tràn trọc. Phong Thiên Chí dùng môi nhẹ nhàng tách môi Triệu Lam ra. Đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong. Đây không phải nụ hôn phớt qua như lần trước, mà là một nụ hôn thật sâu khiến Triệu Lam như tê dại. Không khí trong phổi như bị rút sạch, người y mềm nhũn, nếu không được Phong Thiên Chí ôm vào lòng thì đã sớm ngã xuống. Nụ hôn chấm dứt, không biết hai người đã ở trên giường từ lúc nào. Phong Thiên Chí nhìn Triệu Lam nằm bên dưới, hai mắt mông lung đẫm lệ, đôi má đỏ hồng, không kìm lòng được tiếp tục cúi xuống hôn sâu. Triệu Lam tiếp nhận nụ hôn, đôi tay có chút chần chừ, rốt cục vươn lên ôm lấy cổ Phong Thiên Chí. Phong Thiên Chí buông tha đôi môi sưng đỏ của Triệu Lam. Hôn sang vành tai, lưỡi vói vào tai Triệu Lam, nghe được hơi thở của y dồn dập lên, liền biết đây là điểm mẫn cảm của y, tiếp tục chơi đùa. Đôi tay hắn cũng không nhàn rỗi, xả rộng vạt áo của Triệu Lam, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng hai đóa hoa đào trước ngực. Hắn lấy tay xoa nắn đóa hoa bên trái, dùng hai tay kẹp lấy, cảm giác vừa đau vừa tê dại khiến Triệu Lam hoảng sợ. Kêu lên, Thiên Chí à, thật kỳ quái. Phong Thiên Chí hôn lên môi y như an ủi, rồi môi lưỡi đi dần xuống cổ, lướt qua xương quai xanh, cuối cùng ngậm lấy nụ hoa mà hắn khao khát đã lâu. Cảm giác đầu nhũ được môi lưỡi vừa ẩm vừa nóng bao bọc. Triệu Lam chỉ cảm thấy tê dại, đầu lưỡi đảo qua một cái, y lại run một trận, tiểu Triệu Lam ở dưới nhịn không được cũng bắt đầu ngẩng cao cao lên. A Lam thật mẫn cảm, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai khiến y càng xấu hổ. Thân mình biến thành màu hồng phấn vô cùng dụ dỗ người khác. Cảm giác trên người mát rượi, mở mắt ra thì không biết quần áo y đã bị cởi ra từ lúc nào. Phong Thiên Chí khóa trên hồng y cũng đang cởi hồng y ra. Thân thể thon dài rắn chắc hiện ra, Triệu Lam không khỏi nuốt nước bọt. Thế nào, A Lam có vừa lòng với thân thể của vi phu không? Phong Thiên Chí cười xấu xa, lại áp lên Triệu Lam, thân thể trần trụi của hai người trực tiếp tiếp xúc, mang lại cảm giác ấm áp không ngôn từ nào có thể diễn tả. Người sao lại có thể nói những lời hạ lưu như vậy? Uổng công trước đây nghĩ hắn là chính nhân quân tử, Triệu Lam thầm nghĩ, a, Triệu Lam hô to một tiếng. Phong Thiên Chí đang nhéo đầu nhũ của y, A Lam thất thần, ta phải trừng phạt ngươi, nói rồi đưa tay bắt lấy tiểu đệ đệ của Triệu Lam làm y không khỏi hút một hơi khí lạnh. Màu hồng phấn thật đẹp mắt nha, Phong Thiên Chí dùng lòng bàn tay ram giáp của mình trà sát vật nhỏ, khiến nó khóc ra nước, khoái cảm chưa bao giờ có đánh úp lại khiến Triệu Lam không kịp trở tay. Rên lên một tiếng ngọt lịm. Thân thể cũng phản ứng thật thành thực, a ưm thật thoải mái, Phong Thiên Chí càng hưng phấn, động tác trên tay càng ngày càng nhanh, không quá nửa khắc, Triệu Lam ưỡn người, vật nhỏ trong tay Phong Thiên Chí giật giật, phóng ra chất lỏng màu trắng. Triệu Lam nằm sụi lơ, hai mắt thất thần, đôi môi đỏ mọng hé mở thở hổn hển, thoải mái như vậy sao? Phong Thiên Chí cúi xuống hôn một cái lên đôi môi đang hé mở. Trên tay cầm một lọ cao bôi trơn đã chuẩn bị từ trước. Mở ra, đầu ngón tay quẹt lấy một lượng lớn cao, hướng tới hậu huyệt của Triệu Lam, một ngón tay nhẹ nhàng chui vào, xoa đều cao lên nội bích, một cảm giác đau nhói nơi hạ thân khiến Triệu Lam giật mình từ trong khoái cảm. Lắp bắp nói, Thiên Thiên Chí ngươi làm gì vậy? Làm như vậy lát nữa A Lam mới không bị đau, mới cảm thấy thoải mái. Triệu Lam trợn mắt, dùng nơi đó thật sao? Lúc này số ngón tay đã tăng lên hai ngón, thi nhau khuấy đảo, xoa nơi này, ấn nơi kia, sờ đến một điểm, Triệu Lam bỗng hét lên một tiếng, tiểu đệ đệ vừa phát tiết cũng đứng thẳng lên, là nơi này sao? Phong Thiên Chí phát hiện được địa điểm khiến Triệu Lam mất hồn. Đầu ngón tay tà ác liên tục tấn công. Xoa nắn, cẩy nhẹ, cao cao, một ngón tay nữa cũng nhân cơ hội này chui vào, ba ngón tay thừa sức tung hoành trong cơ thể Triệu Lam. Khoái cảm theo sống lưng xông lên tận não khiến Triệu Lam tê dại. Chỉ biết liên tục kêu khóc, làm nhảm nói những lời vô nghĩa, a không cần đừng chạm vào nơi đó ưm, khi dễ một hồi lâu, Triệu Lam khóc khàn cả tiếng, Phong Thiên Chí mới rút tay ra. Triệu Lam chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã có vật gì đó cưng cứng trọt trọt vào phía bên ngoài hậu huyệt làm y hoảng hốt nhìn xuống. Trời, tiểu đệ đệ của Phong Thiên Chí đang sừng sững ở đó. Dù không cam lòng nhưng Triệu Lam cũng phải công nhận kích cỡ của nó to hơn cái của y rất nhiều. Mà không, đây không phải là lúc so đo, to như thế đi vào, không phải là đau chết y ư. Phong Thiên Chí nhẹ nhàng âu yếm tiểu đệ đệ của Triệu Lam khiến thần trí y điên đảo. Nhân cơ hội này chậm rãi đưa tiểu đệ đệ đã chướng đau tiến vào. Lúc Triệu Lam phát hiện ra thì ván đã đóng thuyền. A Lam thật ngoan, vào được hết rồi này. Cố nén xúc động điên cuồng đâm rút vì cảm giác tuyệt vời do thịt huyệt mang lại. Phong Thiên Chí chậm rãi cho tiểu đệ đệ ma sát bên trong để Triệu Lam thích ứng dần. Thấy Phong Thiên Chí nhẫn nhịn đến đầu đầy mồ hôi, Triệu Lam yêu thương không ngớt, biết hắn không muốn làm mình tổn thương, y cảm thấy mắt mình sắp nhỏ ra máu. Rụt rè nói, ta không sao, ngươi có thể động. Phong Thiên Chí nghe vậy vui mừng khôn xiết, A Lam thật tốt, rồi bắt đầu đâm chọc. Động tác ngày càng nhanh khiến Triệu Lam chỉ biết kêu ai ai. Không cần nhẹ chút, đổi lại là một trận đâm chọc kịch liệt. Khoái cảm không ngừng đánh úp làm cả hai người như đang ở trên thiên đường. Triệu Lam cảm thấy mình như chiếc lá bị cơn bão cuốn bay. Cả người vô lực mẫn cảm, chỉ có thể bấu chặt lấy tay Phong Thiên Chí. Móng tay đâm sâu vào khiến hắn sắp chảy máu nhưng Phong Thiên Chí cũng không để ý. Sâu quá, nhanh quá, chậm một chút, không được Thiên Chí, ta sắp. Lam đợi một chút, chúng ta cùng đến. Sau một trận đâm chọc cuồng nhiệt, Triệu Lam ưỡn thẳng lưng, phát tiết ra lần thứ hai. Chất lỏng màu trắng bắn lên trên bụng y, cao trào khiến nội bích co rút kịch liệt. Ma sát vào tiểu đệ đệ của Phong Thiên Chí làm hắn cũng sắp không chịu nổi. Điên cuồng đâm rút thêm mấy chục cái nữa. Phong Thiên Chí cuối cùng cũng cống hiến hết mầm mống vào nơi sâu nhất của Triệu Lam. Vẫn để tiểu đệ đệ trong đó. Hắn vươn người hôn Triệu Lam thật say đắm. Triệu Lam cũng đáp lại nồng nhiệt. Một lát sau, hắn rút tiểu đệ đệ ra. Tiếng động dâm mỹ làm Triệu Lam đỏ mặt. Chất lỏng màu trắng chảy xuống đùi. Mặc dù còn rất muốn nhưng đây là lần đầu tiên của Triệu Lam nên Phong Thiên Chí cũng không làm nữa. Hắn đứng dậy lấy khăn ướt lau qua người cho Triệu Lam. Thay qua chăn đệm rồi lên giường. Ôm lấy Triệu Lam, Phong Thiên Chí hôn lên trán Triệu Lam. Nhẹ nhàng nói, Lam, ta yêu ngươi. Triệu Lam vô cùng mệt mỏi. Được Phong Thiên Chí ôm vào ngực. Y cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Nở nụ cười với hắn. Ta cũng yêu ngươi. Rồi rúc sâu vào ngực hắn. Tiến vào mộng đẹp, tương lai còn rất dài. Chẳng có ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng ta biết rằng trong chuyến đi cuộc đời này, ta sẽ không cô độc. Hoàn Chính Văn, cách chương.